Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, có gan đến đánh ta. Nông thực đại sảnh lui tới học sinh rất nhiều. Phần lớn là đại nhị năm thứ ba đại học học tỷ học trường. Những học sinh mới ít có sẽ ở khai giảng liền chạy đến kiếm điểm tích lũy. Bởi vì cho dù là cơ bản nhất tiểu nhiệm vụ, đối với phần lớn tân sinh tới nói đều rất khó hoàn thành. Chỉ có một ít tương đối tự tin sẽ đến thử một chút. Có mới mẻ cảm giác. Vương bạn học, đi vào nông thực đại sảnh. Vương Triệt gặp ngày hôm qua phụ đạo viên Tần Lệ. Phát hiện vị này Tần Lệ tại nông thực đại sảnh chỗ khu nhiệm vụ. Làm tuyên bố nhiệm vụ người phụ trách. Phụ đạo viên, ngươi làm sao cũng tại cái này. Vương Triệt chào hỏi, kiêm chức. Tần Lệ cười gật gật đầu. Thực lực của ta thiên yếu. Không quá am hiểu rất nhiều hoạt động. Cho nên ngay tại trường học các loại kiêm chức. Kiếm lấy một chút ít điểm tích lũy. Vương Triệt nhìn nhiều Tần Lệ một chút. Tiến vào sinh viên năm thứ tư. Hẳn là cũng đang lo lắng tốt nghiệp sự tình đi. Còn có thể trường học tìm kiếm nhiều như vậy kiêm chức. Khai giảng ngày đầu tiên. Cảm giác như thế nào? Tần Lệ thuận miệng hỏi. Nghĩ như thế nào ngày đầu tiên liền tới nhận nhiệm vụ? Nhập học ngày đầu tiên. Đại bộ phận tân sinh đều vẫn là đắm chìm mới học tập bầu không khí bên trong. Ít có ngày đầu tiên sẽ tới đón đi điểm tích lũy nhiệm vụ. Nghĩ tiếp điểm tiểu nhiệm vụ. Kiếm chút điểm tích lũy đổi một chút phổ thông thu hoạch hạt giống. Dự định tại đồng ruộng bên trong trồng một chút thử một chút. Vương Triệt nói. Tần Lệ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nói, dạng này à, ta nhớ được hôm qua cái cuối cùng hạng mục. Giống như liền ngươi từ vân giáo sư bên kia thu được ban thưởng. Nhìn đến ngươi trồng trình độ rất cao. Hiện tại liền muốn mình trồng. Được, vậy ta cho ngươi xem một chút. Một chút thích hợp tân sinh tiểu nhiệm vụ. Đại bộ phận nhiệm vụ đối với tân sinh tới nói. Vẫn là có độ khó nhất định. Tần Lệ quầy hàng trước mặt. Có một khối hình chiếu 3D màn hình. Phía trên lít nha lít nhít hiện ra rất nhiều điểm tích lũy nhiệm vụ. Điểm tích phân cũng không nhiều. Đều là 2-3 điểm tích lũy. Nhiệm vụ tương đối mà nói cũng tương đối đơn giản. Tỉ như, có tại hậu sơn nhổ cỏ. Đương nhiên đây không phải là phổ thông cỏ. Là một loại cực kỳ sắc bén cực kỳ phiền phức cỏ dại. Đồng dạng sẽ nương theo rất nhiều hồn thực sinh trưởng mà xuất hiện. Sẽ hấp thụ hồn thực cần thiết hồn lực cùng chất dinh dưỡng. Đối hồn thực sinh trưởng rất bất lợi. Cách mỗi mấy ngày, đều sẽ mọc ra. Cần đúng hạn đem nó rút ra. Khác biệt hồn thực, sẽ nương theo mọc ra khác biệt cỏ dại. Cần không ảnh hưởng đến hồn thực tình huống dưới. Đem những này có nhất định tính nguy hiểm cỏ dại rút ra. Không phải một chuyện dễ dàng. Còn có cho trên ngọn núi lớn hồn thực tưới nước. Đương nhiên. Đó cũng không phải là phổ thông nước. Chỉ cần đến tiếp cận đỉnh núi chỗ. Đặc biệt vị trí. Múc lấy ngọt đặc thù nước suối. Tốt nhất còn không muốn phi hành. Bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh. Sẽ để cho núi suối nước nội bộ năng lượng bay hơi mất. Chỉ có thể đi bộ vận chuyển về chân núi vị trí trong rừng. Tiến hành tưới nước. Đến một lần không chỉ có phi thường hao phí thời gian. Còn cực kỳ khảo nghiệm khế hồn sư tố chất thân thể. Vương Triệt hoài nghi, những này tiểu nhiệm vụ đều là vị kia cố hiệu trưởng lưới. Chuyên môn phát cho tân sinh, rốt cuộc trên ngọn núi lớn, trừ ra trường học khu vực bên ngoài, đều là cố hiệu trưởng trồng thu hoạch. Loại chuyện này, Vương Triệt trước kia có đoạn thời gian làm tông môn tông chủ thời điểm. Cũng cho phía dưới đệ tử làm qua, dạng này lại có thể rèn luyện đệ tử. Mình cũng có thể thoải mái hơn. Trừ cái đó ra, tương tự tiểu nhiệm vụ nhiều không kể xiết. Còn có thu hoạch hồn thực, thu hoạch trái cây, có chút hồn thực thành thục về sau. Cần dùng đặc biệt biện pháp, thu hoạch hồn thực cùng bọn chúng kết xuất tiêu quả, đều có nhất định độ khó. Ngoại trừ cùng trồng tương quan nhiệm vụ, còn có hồn sủng đối chiến phương diện. Tỉ như cho một chút không am hiểu hồn sủng đối chiến học trưởng học tỷ làm bồi luyện. Cùng bồi dưỡng hồn sủng tương quan, thì càng nhiều, tuyên bố một chút hồn sủng món chính nhu cầu, để trường học am hiểu chế dược học sinh luyện chế, hồn sủng cái này 2 tuần tâm tình không được tốt, cần đồng loại hình hồn sủng tới giao lưu chơi đùa. Còn có một số cỡ lớn câu lạc bộ nhiệm vụ các loại. Đủ loại nhiệm vụ, phi thường phong phú, có chút rất khó nhiệm vụ. Thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể xác nhận. Vương Triệt không muốn lãng phí thời gian. Chỉ là kiếm chút điểm tích lũy. Đổi lấy phổ thông thu hoạch hạt giống. Đối điểm tích lũy yêu cầu không cao. Trước đổi một điểm trở về trồng lên lại nói. Một chút tốn thời gian nhiệm vụ. Trực tiếp bỏ qua. Pass. Rơi. Chọn lựa một trận. Vương Triệt tại rất nhiều nhiệm vụ bên trong. Gặp được mấy cái tương đối có ý tứ. Cũng rất thú vị nhiệm vụ. Một cái là cùng hồn sủng tu luyện có liên quan. Nhiệm vụ danh tự cũng rất có ý tứ. Có gan đến đánh ta. Hồn sủng kim cương tam giác nham. Bởi vì cần lĩnh ngộ cực ngạnh hóa hồn kỹ. Nhu cầu cấp bách các loại am hiểu khí lực hồn sủng. Đến tiến hành công kích. Đối với phương diện này có tự tin. Mời mau tới hồn sủng đối chiến khu. Ngạch, người nhận nhiệm vụ này a, Tần Lệ không khỏi vừa cười vừa nói. Khả năng này có chút khó khăn. Nhiệm vụ này nhìn xem rất đơn giản. Trên thực tế phải cầu được đem con kia kim cương nham đánh gục mới được. Nhìn xem rất dễ dàng. Trên thực tế rất khó khăn. Không có việc gì. Ta thử một chút. Vương Triệt nói. Kim cương tam giác nham là tam giác nham tam giai đoạn tiến hóa. Vương Triệt tại Khải Minh Cúp liền gặp được. Rất cứng. Phi thường cứng rắn. Là phi thường am hiểu phòng ngự hồn sủng. Nhiệm vụ này nhìn xem rất dễ dàng. Bởi vì chỉ là đi công kích. Ý là đi đánh kim cương tam giác nham là được rồi. Cực ngạnh hóa. Là cứng lại hồn kỹ tiến giai 1000 năm hồn kỹ. Cứng lại tiến giai 100 năm hồn kỹ là siêu cứng lại. 1000 năm liền là siêu cứng lại. Cứng lại hồn kỹ bản thân không phải thuộc hệ hồn kỹ. Mà là thông thường hồn kỹ. Là một loại vận dụng hồn lực kỹ xảo. Đại bộ phận am hiểu phòng ngự hồn sủng đều sẽ chiêu này. Hắn bản thân nguyên lý cùng Vương Triệt ban sơ dạy học hồn trang sắc bá khí tương tự. Mà muốn tiến giai đến cực ngạnh hóa. Để hồn sủng phòng ngự hồn sủng tiếp nhận kịch liệt đà kích. Là một cái tương đối bình thường phương thức huấn luyện. Nhiệm vụ này điểm tích lũy ban thưởng còn không ít. Có 10 điểm điểm tích lũy. So bình thường 2-3 điểm điểm tích lũy nhiệm vụ ban thưởng. Muốn thật tốt hơn nhiều. Có thể đổi rất nhiều chất lượng tốt thu hoạch mầm móng. Thứ hai là cùng hồn thực có quan hệ. Điện liệu gấp rút sinh. Gần nhất thời tiết không tốt lắm. Kim lôi anh hoa có chút khô héo. Nhu cầu cấp bách cường đại lôi điện chi lực. Xúc tiến sinh trưởng. Có lôi điện hệ hồn sủng đồng học hy vọng có thể giúp đỡ chút. Kim lôi anh hoa là một loại ẩn chứa lôi điện năng lượng hồn thực. Đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Cần vốn có lôi điện trận hồn lực thổ nhưỡng hoàn cảnh bên trong sinh trường. Có đôi khi còn phải nhìn khí trời. Gặp được mưa rào có sấm chớp thời tiết. Những này kim lôi anh hoa còn có thể hấp thu không trung rời rạc thiên lôi chi lực phi tốc trường. Thành, cái này ban thưởng cũng là 10 điểm tích lũy. Cái này cũng rất khó khăn. Tần Lệ không khỏi nói. Tựa hồ đối với những nhiệm vụ này đều rất quen. Người ngoại trừ lục mao trùng bên ngoài. Còn có cái thứ hai hồn sủng. Là lôi điện hệ sao? Tu vi không đủ. Lôi điện cường độ không cao. Là rất khó để kim lôi anh hoa gấp rút sinh. Không phải lôi điện hệ hồn sủng. Nhưng cùng lôi điện có quan hệ. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Cái kia có thể đi thử xem. Tần Lệ gật gật đầu. Bất quá nhiệm vụ này. Có chút học tỷ học trưởng đều thất bại. Nhiệm vụ thứ ba. Cũng thật thú vị. Héo tàn dạ u vân lãm hoa. Vân lãm hoa bởi vì bản nhân bồi dưỡng không thích đáng. Sắp héo tàn. Trước đem vật này cấy ghép. Hiến cho người hữu duyên. Hy vọng có thể thành công đem nó cứu sống. Nếu là có thể cứu sống ban thưởng 20 điểm tích lũy. Nếu là không cách nào cứu sống. Chớ chậm trễ bản nhân thời gian. Dạ u vân lãm hoa là một loại phi thường hy hữu, lại ẩn chứa một chút u minh hệ sinh mệnh năng lượng cấp thấp hồn thực. U minh hệ hồn sủng bản thân liền ít, bồi dưỡng độ khó cũng cao. Hắn món chính luyện chế càng là vô cùng thưa thớt, mà dạ u vân lãm hoa liền là một loại có thể luyện chế u minh hệ hồn sủng món chính hồn thực nguyên. Vật liệu, Vương Triệt tại ngày hôm qua tân sinh hạng mục bên trong. Chưa từng thấy đến mấy cái u minh hệ hồn sủng. Cái này hồn sủng, mạnh không mạnh khác nói. Thiếu đúng là thiếu. Nhiệm vụ này a, chấm ngoặc kép. Tần Lệ vừa nhìn thấy nhiệm vụ này, liền không khỏi có chút cảm thán. Cái này đoán chừng là ngươi trong này khó khăn nhất một cái nhiệm vụ. Điểm tích lũy còn là không ít. Có 20 điểm, nhưng muốn cứu sống những này muốn héo tàn dạ u vân lãm hoa. Độ khó cực kỳ cao a, coi như trồng trình độ cực kỳ cao. Cũng cần thời gian nhất định tiến hành chăm sóc mới được. Không có việc gì, ta thử một chút, Vương Triệt nói. Tần Lệ không nói thêm gì, cho Vương Triệt làm một vài thủ tục về sau. Đem nhiệm vụ bằng chứng giao cho Vương Triệt, một viên nho nhỏ huy chương. Nhiệm vụ đón lấy về sau, liền sẽ thông chi tuyên bố nhiệm vụ học tỷ học trường. Cầm trong tay cái này tấm huy chương liền có thể đi tìm bọn hắn. Hoặc là tương ứng địa điểm trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành đem huy chương mang về, sẽ ghi chép nhiệm vụ lần này điểm tích lũy. Vương Triệt xác nhận nhiệm vụ về sau, lập tức liền đi tới hồn sủng đối chiến khu. Hồn sủng đối chiến khu bình thường là đấu hồn chuyên nghiệp cùng dục thú chuyên nghiệp học sinh ở đây tiến hành huấn luyện, tương đối mà nói phi thường náo nhiệt. Tại số 3 khu vực trong đó một cái trên đối chiến đài, bạo tạp thú tiến công a, con kia kim cương tam giác nham lập tức liền phải ngã hạ. Một đạo cổ vũ bên trong mang theo vài phần thanh âm lo lắng truyền đến. Sợ là phải ngã hạ đâu. Chấm ngoặc kép, bạo tạp thú kiệt lực rồi. Lại là một vị bị nhiệm vụ mê hoặc tân sinh. Tuổi trẻ a, tiểu học trưởng kim cương tam giác nham. Có hơn 1,3005 hồn lực tu vi. Từ khi nhiệm vụ kia tuyên bố về sau, đều nghĩ đến đánh tơi bời kim cương tam giác nham học sinh. Một nhóm lại một nhóm. Tiêu học trưởng quá xấu rồi. Nhiệm vụ cho điểm tích lũy không cao. Đồng niên cấp lợi hại không muốn xác nhận. Ai muốn vì như vậy điểm tích lũy cho hắn phí sức làm đối tượng huấn luyện a? Chỉ đối tân sinh có lực hấp dẫn. Lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên. Liền có 2-3 cái học sinh đến giúp tiêu học trưởng miễn phí huấn luyện. Không ít đồng học ở chung quanh vừa cười vừa nói. Vương Triệt tới thời điểm cũng vừa vặn thấy cảnh này. Ngày đầu tiên khai giảng liền đến làm nhiệm vụ tân sinh vẫn phải có. Rốt cuộc nhiều như vậy nhiệm vụ, luôn có một ít tân sinh cảm thấy có chút thích hợp. Bạo tạp thú a, Vương Triệt có chút thú vị nhìn xem trên đài con kia hồn sủng. Bạo tạp thú là Kuka thú giai đoạn 2 tiến hóa thành phong tạp thú một loại khác tiến hóa hình thái. Phong tạp thú tiến hóa thành tạp tạp thú, am hiểu là tốc độ, mà bạo tạp thú am hiểu liền là khí lực, có được phi thường cường đại khí lực. Nhìn thấy bạo tạp thú, Vương Triệt nghĩ đến Viên Tiểu Nhạc, gia hỏa này tại khởi hàng cúp thành tích kỳ thật không sai. Chỉ có tiến vào vòng thứ 3, cũng đi Bắc Giang Đại học, để Vương Triệt có ấn tượng là Viên Tiểu Nhạc võ hồn là một loại bách luyện côn, hắn có dùng được hay không đến khác nói. Nhưng hắn tạp tạp thú phi thường am hiểu dùng cây gậy. Đạt được bách luyện côn về sau, có được rất mạnh năng lực chiến đấu, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.